Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 262, Hắc Ám Tùng Lâm Quân đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, cổ nhạc thú, người tại sao lại ở chỗ này? Giống như Long nhìn lấy trong ngực cổ nhạc thú hỏi. Người không phải để cho nàng tới tìm chúng ta sao? Lúc này Mát Băng đi tới. Các người đều tới nơi này. Giống như Long nhìn lấy Mát Băng nói đến. Không sai, căn theo chúng ta hiểu đến tình huống. Chúng ta muốn giữ gìn tại chữ số thế giới căn cứ. Nhất định phải ngăn cản Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Captain America nói đến. Hơn nữa, một khi chữ số thế giới bị chiếm cứ, thế giới loài người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tony nói đến, bất quá, ngươi thời gian dài như vậy, lại chạy đi nơi nào? Mát Băng nhìn về phía giống như Long nói đến. Ếch, ra chút tình huống, ta truyền tống đến trong sa mạc đi, giống như Long nói đến. Lúc này, Viêm Thiên dùng thú đi tới, vị này chính là đấu sĩ chi hồn người nắm giữ đi. Thần thánh thiên sứ thú đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Mời đi theo ta. Giống như Long đi theo Viêm Thiên dùng thú đi tới một cái trước giáo đường. Thần thánh thiên sứ thú đại nhân liền ở ngay đây. Mời đến. Nói xong Viêm Thiên dùng thú rồi rời đi. Đi vào giáo đường. Giống như Long thấy được thần thánh thiên sứ thú bóng lưng. Thần thánh thiên sứ thú, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giống như Long hỏi. Thần thánh thiên sứ thú quay tới. Ta nghe yêu tinh thú nói. Ngươi chiếm được lửa hệ đấu sĩ chi hồn cùng ám hệ đấu sĩ chi hồn. Đúng vậy, chẳng lẽ muốn ta giao ra, giống như Long hỏi, sao lại thế? Nếu đấu sĩ chi hồn lựa chọn ngươi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng bức. Hơn nữa, nhân loại các ngươi thực lực rất mạnh, chỉ có chúng ta đoàn kết lại với nhau, mới có thể đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Ta chỉ là muốn gặp ngươi. Nhìn xem có thể bị yêu tinh thú thừa nhận nhân loại là hạng người gì. Thần thánh thiên sứ thú nói. Đến, ta cũng có một cái vấn đề. Hắc Ám Tứ Thiên Vương đến cùng muốn làm gì? Hắc Ám Chi Tháp xem ra không hề giống đơn giản liền có thể làm ra. Còn có Hắc Ám Xoắn Ốc Núi. Bọn hắn có thực lực chiếm cứ rất lớn địa bàn mà, nhưng lại chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ, lại hao tốn càng nhiều tinh lực hơn cùng tài nguyên thành lập Hắc Ám Xoắn Ốc Núi. Đây cũng là vì cái gì? Giống như Long hỏi. Ta chỉ biết Hắc Ám Tứ Thiên Vương đến từ Hắc Ám Chi Hải, kiến tạo Hắc Ám Xoắn Ốc Núi cũng hẳn là cùng Hắc Ám Chi Hải bên trong một vị ma vương có quan hệ. Bằng không bọn hắn cũng vô pháp liền nhanh như vậy thành lập được số lớn Hắc Ám Chi Tháp. Thần thánh thiên sư thú nói đến, bất quá hiện tại Hắc Ám Tứ Thiên Vương tạm thời cũng chỉ có thể phái ra thủ hạ đến thành lập Hắc Ám Chi Tháp, hẳn là Hắc Ám Xoắn Ốc Núi còn có vấn đề cô có giải quyết. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta, hiện tại chúng ta đã trải qua ngăn chặn lại Hắc Ám Chi Tháp thành lập, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ phát động công kích, rất nhanh liền có thể khôi phục mảng lớn khu vực, như vậy thì có thể ngăn chặn Hắc Ám Tứ Thiên Vương kế hoạch. Trừ chúng ta nơi này bên ngoài, những địa phương khác cũng bắt được liên lạc sao? Giống như Long hỏi. Thần thánh thiên sứ thú nhẹ gật đầu. Thỏ ngọc thú cùng hút máu ma thú bên kia cũng đã tụ tập một chút phản hố Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Cường đại chữ số thú. Vì cái gì hút máu ma thú không có đầu nhập vào Hắc Ám Tứ Thiên Vương phía bên kia? Giống như Long hỏi. Vấn đề này hắn hỏi qua yêu tinh thú, nhưng là yêu tinh thú cho đáp án giống như Long cảm thấy cũng không phải thật. Ta cũng chân chính rõ ràng nguyên nhân, nhưng là có thể xác định chính là hắn đúng là cùng Hắc Ám Tứ Thiên Vương đối địch. Hơn nữa ban đầu nói cho chúng ta biết Hắc Ám Chi Tháp sự tình người chính là hắn. Thần thánh thiên sư thú nói đến, coi như hắn thực có mục đích gì, tại triệt để đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương trước đó, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành cái gì nguy hại. Giống như Long nghe nhẹ nhàng thở ra, như vậy thì tốt, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu đối với Hắc Ám Tứ Thiên Vương lãnh địa triển khai công kích. Theo Hắc Ám Chi Tháp khu vực mở rộng, nguyên bản một chút thế lực đều bị Hắc Ám Tứ Thiên Vương bộ đội đánh bại. Chúng ta bây giờ đang ở liên hệ thủ vệ gần nhất thú nhà máy. Liên lạc với bọn họ bên trên về sau liền triển khai lần thứ nhất phản công. Thần thánh thiên sứ, thú nói đến lúc đó, còn muốn các ngươi nhân loại tiến hành phối hợp. Giống như Long nhẹ gật đầu nói đến, yên tâm đi. Đối với chuyện như thế này chúng ta là sẽ không đổi ý, nói xong cùng thần thánh thiên sứ thú cáo. Biệt rời đi giáo đường, giống như Long sau khi rời đi, thần thánh thiên sứ thú trong tay xuất hiện một khỏa thủy tinh. Thủy tinh bắn ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trong xuất hiện một cái chữ số thú. Quang minh thú đại nhân, ta đã trải qua gặp được ngài nói nhân loại kia. Thần thánh thiên sứ thú cung kính nói đến, thế nào hắn có cái gì hoài nghi địa phương, quang minh thú hỏi. Không, hắn cũng đã tin tưởng chúng ta chỉ là vì đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, đại nhân, Hắc Ám Tứ Thiên Vương rốt cuộc muốn làm gì, tại sao không để cho chúng ta nhanh chóng bắt đầu phản kích? Quang minh thú trầm ngâm một chút, theo ta được biết, Hắc Ám Chi Hải bên trong một vị ma vương giống như phát hiện Hắc Ám lĩnh vực chung cái gì bí mật, muốn đánh vỡ chữ số đại lục ở bên trên cùng Hắc Ám lĩnh vực ở giữa bình chướng, triệu hoán một cái nào đó tồn tại. Cái gì? Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hắc Ám lĩnh vực dòng năng lượng nhập chữ số đại lục. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Quang minh thú thán thở ra một hơi, ta đương nhiên biết. Cho nên mới sẽ để cho các ngươi triệu tập chữ số thú cùng một chỗ phản kháng Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Hủy đi Hắc Ám Chi Tháp cùng Hắc Ám Xoắn Ốc Núi. Lần này nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò ra mục đích của bọn hắn. Không phải bọn hắn chuyển hướng chỗ tối, ta cũng rất khó điều tra ra chân tướng. Thần thánh thiên sứ thú nhẹ gật đầu. Để đại nhân làm khó, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu phản công. Chú ý cùng thỏ ngọc thú bọn hắn liên hệ. Đợi đến đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương, ta liền cho phép các ngươi tiến vào Quang Minh Thánh Điện. Tiếp nhận tẩy lễ, Quang Minh thú nói đến. Đa tạ đại nhân. Thần thánh thiên sứ thú nói xong, quang minh thú bên kia gãy mất thông tin, giống như Long đi tới Tony bọn hắn ở địa phương, lần này đi vào chữ số thế giới siêu anh hùng trừ Captain America. Tony cùng Matt băng bên ngoài còn có Spider-Man cùng siêu nhân, địa cầu lại xảy ra vấn đề gì làm sao? Chỉ mấy người các ngươi người đến, giống như Long hỏi. Không có biện pháp. Trên địa cầu cũng cần có người phòng bị chữ số thú chạy đến bên kia đi. Có đầy đủ bảo đảm thực lực người không tính quá nhiều. Chúng ta mấy cái có thể tới. Đã trải qua nói rõ bên kia đã trải qua rất bình ổn. Siêu nhân nói đến. Đúng rồi. Các ngươi hai cái hợp tác đều là cái gì nha? Giống như Long nhìn về phía Spider-Man cùng siêu nhân. Hỏi. Tony chính là bánh răng thú. Khoáng thạch thú bây giờ là ảo giác hợp tác. Captain America chính là á cổ thú. Mát nước đá là đen địch đường thú. Giống như Long cũng đã biết. Nhưng là còn chưa từng gặp qua những người khác chữ số thú hợp tác. Là của ta giáp trùng thú. Giống như ta đều là côn trùng chủng loại. Spider-Man nói đến. Là của ta một sừng long thú. Siêu nhân nói đến. Chúng ta có thể cũng có thể hoàn thành hoàn toàn thể tiến hóa. Ở trong này bản thân nguyên bản thực lực có thể không phát huy ra được bao nhiêu. Tony nói đến, ngươi nếu để cho cổ nhạc thú đi chiến đấu ta cũng sẽ không đáp ứng. Matt băng nói đến, ha ha, yên tâm đi, ta không chỉ có bản thân hợp tác, bản thân còn có thể đi lên chiến đấu. Giống như Long nói đến. Thật hay giả có biện pháp nào, Siêu nhân hỏi. Hắn nhưng là so sánh biệt khuất một cái kia. Bởi vì hắn nguyên bản tại trên địa cầu hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình. Hiện tại năng lực của mình không dùng được. Thực sự không thích ứng. Cái này làm sao giải thích với các ngươi đâu, cũng không phải ta có đặc thù biện pháp. Trên thực tế cũng là dùng chữ số thú lực lượng. Đây là đấu sĩ chi hồn. Giống như Long nói thả ra đấu sĩ chi hồn cùng Tony bọn hắn giới thiệu. Ngày thứ hai, giống như Long bọn hắn đang cùng thần thánh thiên sứ thú bọn hắn thảo luận như thế nào tiến hành. Phản công, bỗng nhiên một cái địch đường thú chạy vào, không xong. Có ít mã thú tập kích chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Thần thánh thiên sứ thú hỏi. Là Hắc Ám Tứ Thiên Vương thủ hạ Tùng Lâm Quân. Địch đường thú nói đến. Còn không có đi tìm bọn họ. Bọn hắn lại đánh tới cửa rồi. Vừa vặn chúng ta trước giải quyết bọn hắn. Thừa cơ bắt đầu phản công. Tony nói đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.